Đỉnh cấp vô tình hệ thống. Chương 112, lại là phó bản. Góc truyện audio.com. Chấm, các player chú ý, hôm nay sẽ có một phó bản đặc biệt. Thời gian bắt đầu phó bản sẽ được thay đổi thành 6 giờ sáng nay. Mong các player chú ý, chờ đợi truyền tống, vừa thay quần áo xong, Hạ Vũ liền đã nhận được thông báo này. Thế nhưng, khi hắn thử liên hệ hệ thống của mình thì nó lại giống như là một tảng đá rơi xuống nước. Một chút tín hiệu cũng không phản hồi. Theo suy đoán của hắn, nó có lẽ là lại rơi vào trạng thái giả chết nữa rồi. Nhìn đồng hồ đã chỉ 5 giờ mấy sáng, Hạ Vũ cũng liền không quan tâm đến cái hệ thống chuyên môn hố bản thân này nữa mà mở cửa ra. Đi đến trước giường đem tiểu bánh bao đang lăn lộn kia ôm lên. Hai, tiểu bánh bao a papa sắp phải đi rồi. Không thể lo cho con được nữa a. Đợi khi phó bản kết thúc, papa sẽ đem con giao cho người khác. Nhớ kỹ là phải ngoan đó. Có biết hay chưa? Nói đến đây, Hạ Vũ liền không khỏi buồn cười, bản thân đúng là suy nghĩ nhiều. Một đứa trẻ 2 tuổi thì làm sao hiểu hết được lời hắn nói đây. Vì vậy, hắn liền lấy ra một túi đồ ăn vặt, bắt đầu cho tiểu bánh bao ăn. Tiểu bánh bao a, mau ăn đi, ngoan ngoãn ăn thức ăn mà Hạ Vũ đút. Tiểu bánh bao lại dùng một ánh mắt thâm ý mà nhìn hắn. Sau khi ăn xong, Hạ Vũ mới phát hiện tiểu bánh bao vẫn như cũ bị quấn trong đống y phục cổ trang kia. Nghĩ nghĩ, hắn liền cau mày, papa bồng con đi tắm. Nói xong, cũng không quản tiểu bánh bao là phản ứng như thế nào. Hạ Vũ đã trực tiếp đem đống vải quanh người nó cởi ra. Sau đó liền luồn tay qua nách của nó, đem nó nhấc lên, đối diện với cảm giác lành lạnh cùng với lời nói của Hạ Vũ. Tiểu bánh bao liền lập tức xanh mặt mà liên tục giãy giụa kháng cự. Papa chỉ thấy lúc này, Hạ Vũ đã dùng một tay đem tiểu bánh bao vác lên vai. Một tay còn lại cũng mở ra cửa phòng tắm, đem nước xả đầy buồng tắm. Hắn liền trực tiếp đem tiểu bánh bao thả vào trong. Bởi vì không kịp phản ứng, tiểu bánh bao liền khổ sở sặc phải mấy ngụm nước, liên tục khụ khụ mà lắc lắc đầu. Đôi tay nhỏ bé cũng ở vịn lấy vách buồng tắm, đôi mắt đỏ hoe lên án nhìn Hạ Vũ. Cha gì như cái quần P2, ách, quên mất, ngượng ngùng sờ sờ mũi. Hạ Vũ liền bất động thanh sắc mà xắn tay áo, đem tiểu bánh bao bắt lấy liền bắt đầu kỳ cọ cho nó. Đương nhiên cũng không quên thêm vào một chút xà phòng rồi. Ban đầu, tiểu bánh bao vẫn còn liên tục phản đối. Thế nhưng, sau khi bị Hạ Vũ đánh vào mông hai cái, nó đã trực tiếp nằm thẳng đơ, ánh mắt mang theo lửa giận mà nhìn chằm chằm trần nhà. Giống như muốn nhào đến đem kẻ nào đó cắn chết. Một hơi đem tiểu bánh bao tắm xong, Hạ Vũ liền không có một tia dao động đem áo sơ mi của mình mặc vào cho nó. Nếu hỏi hắn làm sao lại có thể bình tĩnh như vậy được? Ha ha, rất xin lỗi, hắn không có sở thích luyến đồng, theo mặt trời dần dần lên cao. Hạ Vũ rốt cuộc cũng bị truyền tống vào trong không gian trắng xóa hôm trước. Giống với lần trước, lần này Hạ Vũ vẫn như cũ vô cùng nổi trội trong đám người. Bởi vì trong lòng của hắn lúc này là một đứa bé gái trắng trẻo đáng yêu. Tổ hợp vô cùng kỳ dị. Ai, mặc dù đã là lần thứ hai đến đây nhưng ta vẫn như cũ có cảm giác kinh ngạc a, một người đàn ông trung niên giống như có phần cảm khái mà nói ra. Cũng không riêng gì ông, những người khác ở đây cũng đều là có cảm giác này. Không có kinh hoàng, sợ hãi như ban đầu nữa. Thay vào đó chỉ có vô tận bình tĩnh. Bình tĩnh đến có phần chết lặng. Bảng xếp hạng, 1, Hạ Vũ, giết được 168 tang thi bình thường. Một con liếm thực giả. 2, Sung Điền Tư Nguyệt, giết được 30 con tang thi bình thường. 4 con biến dị thử. 3, Eliza, giết được 41 con tang thi bình thường. 4, Anep, giết được 34 con tang thi bình thường. 5, Trần Ngọc, giết được 29 con tang thi bình thường. 6, GT, cái quái liếm thực giả, đậu móa, con quái vật đó nôn Sung Điền Tư Nguyệt cư nhiên lại nhảy lên hạng 2 rồi a, con có. Cái Trần Ngọc này là ai vậy? Ha ha, Hạ Vũ, lại là Hạ Vũ đứng đầu a, ta đúng là không đoán sai mà rất nhanh. Những ánh mắt tìm tòi đặt trên người của Hạ Vũ cũng đã rời đến trên bảng xếp hạng treo ở giữa không gian kia. Hiển nhiên, không thể nghi ngờ được điều gì. Hạ Vũ lại lần nữa đứng hạng thứ nhất, cho nên, những người khác ở đây cũng đã thành thói quen, trực tiếp đem hắn làm lơ. Thế nhưng, khi xem đến ba chữ liếm thực giả, không ít người đã trực tiếp trắng bệch mặt, ứa nước mắt hoặc là nôn mửa. Đối diện với những người này, Hạ Vũ căn bản là không có một tia dao động nào mà chỉ chờ đợi bảng thuộc tính cùng với phần thưởng BSS xuất hiện. Thuộc tính người chơi, tên player, Hạ Vũ, tiến hóa giả cấp 2, giới tính, nam, sức mạnh, 3872, tốc độ, 4013, tinh thần lực, 500, kỹ năng, kiếm thuật, cấp 9 mãn cấp, xạ tiễn, cấp 9, xạ kích, cấp 9, karate túi chữ vật, không, sở trường phụ trợ, âm dương nhãn, theo bảng thuộc tính xuất hiện. Bên trong hòm thư của Hạ Vũ cũng đã được truyền tống gói quà. Vì vậy, hắn liền không chút chậm trễ đem nó mở ra. Mở ra phần thưởng BSS. Hạ Vũ vừa suy nghĩ xong, chỉ thấy trong tay của hắn bỗng dưng lại xuất hiện hai miếng giấy cắt hình người vô cùng kỳ lạ. Phía trên mỗi miếng giấy lại có ghi một cái tên, phân biệt là Hỏa Hồ và Băng Khuyển. Thông báo cho mọi người một tin. Hôm nay ta vừa cắn linh thạch độ kiếp lên kim đan cảnh. Và đúng như mọi người nghĩ. Ha ha, ta độ kiếp thất bại. Đúng vậy, thật sự là thất bại. Bị lôi kiếp đánh nát một nửa XP rồi. Chắc chắn là bị Hạ Vũ lây xui xẻo. Chứ với 50, độ kiếp thành công mà ta thất bại như này thì hiểu là xui đến mức nào rồi. Cảm ơn Vô Song Lao Nhan và Lút Bơ Mai đã ủng hộ cho ta nhé. Hôm nay sẽ bạo chương a, cách chương.